Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, sao còn nói tiếp đây? Võ hồn dung hợp kỹ. Ngọc Thiên Hằng ngạc nhiên xoay người, nhưng nhìn thấy nhưng là bao phủ ở một mảnh phấn hào quang màu vàng bên trong Tiểu Vũ. Sau một khắc, Tiểu Vũ trực tiếp thuấn di đến Diệp Linh Linh bên người. Ngọc Thiên Hằng con người đột nhiên co rụt lại. Thuấn di? Bọn họ võ hồn dung hợp kỹ là thuấn di? Ngọc Thiên Hằng đầu óc căn bản cũng không kịp nổi lên một cái ý nghĩ khác. Liền nhìn thấy xa xa ôm Diệp Linh Linh Ngự Phong sau lưng một cái bóng hiện lên. Uất ức một cước trực tiếp đem Ngự Phong cho đạp bay. Sau một khắc, Tiểu Vũ lại thuấn di đến Ngự Phong bên người. Lại lần nữa đá ra một cước, đem Ngự Phong cho đá ngất đi. Mọi người phòng ngự, Ngọc Thiên Hằng điên cuồng hét lên nói. Nhưng Tiểu Vũ thuấn di tốc độ đã gần như người tốc độ phản ứng. Phòng được phía trước, có thể không phòng ngự được mặt sau. Không phòng ngự được mặt sau kết quả là bị bạo. Tiểu Vũ một cước một cái, trực tiếp đem áo Tư La, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cho đá ra khỏi cục. Anh em nhà họ Thạch thấy thế, mai rùa phụ thể, đầu cùng tứ chi trực tiếp co vào trong vỏ rùa, nhường Tiểu Vũ không có chỗ xuống tay. Ngọc Thiên Hằng ngây ngốc nhìn, Tiểu Vũ thân thể giống như huyễn ảnh như thế, không ngừng ở hoàng đấu chiến đội bên trong lấp lóe. Có điều ngăn ngắn 8 giây thời gian, ngoại trừ chính hắn cùng anh em nhà họ Thạch, cái khác 4 người tất cả đều bị đá ra tràng. Tiểu Vũ cũng đá Ngọc Thiên Hằng 2 chân, có điều hắn ỷ vào mạnh mẽ nhục thân miễn cưỡng chống đỡ lấy, không có bị đá ra tràng. 10 giây qua đi, Tiểu Vũ thuấn di đến Diệp Hải bên người, thân thể mềm nhũn, kém chút ngã chổng vó. Thuấn di thêm vào không ngừng công kích, đã đem Tiểu Vũ thể lực ép khô. Tiểu Vũ thuấn di đến Diệp Hải bên người, chính là muốn cho hắn nâng một hồi. Dù sao Đường Tam bọn họ còn muốn đối phó gần như hoàn hảo Ngọc Thiên Hằng cùng anh em nhà họ Thạch. Đằng không ra tay tới chăm sóc nàng, ở giữa sân không thể ra tay, Diệp Hải liền thành lựa chọn tốt nhất. Nhưng nhường Tiểu Vũ không nghĩ tới là, Diệp Hải không có dìu nàng. Không chỉ không có dìu nàng, Diệp Hải thấy Tiểu Vũ hướng về trên người mình đập tới, còn lui về phía sau 2 bước. Phù phù một tiếng, Tiểu Vũ nhào ở trên mặt đất. Tiểu Vũ u oán ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Hải, oán giận nói, dìu ta một hồi có thể chết à? Làm sao trốn ta cùng trốn Ôn Thần giống như? Diệp Hải ho nhẹ một tiếng nói, đại sư nói qua, không nhường ta ra tay. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, ta CMN muốn cùng cái tên này cắt bào đoạn nghĩa. Tuyệt giao, giữa sân Ngọc Thiên Hằng cùng anh em nhà họ Thạch, ở đái Mộc Bạch, Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn 4 người công kích dưới, đã rơi vào hạ phong. Không có Diệp Linh Linh năng lực bay liền trắng, cùng Độc Cô Nhạn khống chế, Ngọc Thiên Hằng các loại 3 người cũng chỉ là trong lồng khốn thú mà thôi. Không ra 3 phút, liền bị thanh kết cục. Trận chiến này, Tiểu Vũ biểu hiện có thể nói kinh diễm. Lấy sức lực của một người, đem cả nhánh hoàng đấu chiến đội phần sau đội ngũ toàn bộ thanh ra đấu hồn tràng. Hoàn mỹ đánh cái 1-4. Hơn nữa 4 người này còn bao gồm nắm giữ năng lực khống chế Độc Cô Nhạn cùng chữa trị năng lực Diệp Linh Linh, 2 người này chỉ cần có một người tại chỗ, Đường Tam mấy người thắng được đều sẽ không như vậy ung dung. Mặt khác Đường Tam chiến thuật cũng lên tác dụng không nhỏ. Đường Tam chiến thuật có thể nói là lão lợn cái đeo nịt ngực. Một bộ đón lấy một bộ, Đường Tam dự đoán hoàng đấu chiến đội hết thảy phản ứng, sau đó đem những này phản ứng làm ra dự đoán, hình thành chiến thuật nói cho những người khác. Nhường đái Mộc Bạch đám người nhìn thấy hoàng đấu chiến đội ứng đối sau khi, có thể trực tiếp ở trong đầu nghĩ ra đối ứng đối sách, tiết kiệm không ít thời gian. Mặt khác, hoàng đấu chiến đội trận hình rất có vấn đề. Anh em nhà họ Thạch thứ 3 hồn kỹ là cao sát thương phạm vi lớn tính chất công kích hồn kỹ. Hơn nữa 2 người bọn họ sức phòng ngự tuyệt cường, mai rùa vẫn có thể ngăn trở mặt sau phóng thích hồn kỹ Ngọc Thiên Hằng, cho nên mới bị đặt ở hàng trước nhất. Như vậy, Trong tình huống bình thường là không thành vấn đề. Nhưng chiến trường là lúc nào cũng biến hóa. Anh em nhà họ Thạch phòng thủ tác dụng muốn nhiều hơn công kích. Phép che mắt thứ này cũng chỉ là một mánh lới mà thôi. Cùng với đem anh em nhà họ Thạch đặt ở hàng trước. Chẳng bằng bảo hộ ở độc cô nhạn hai bên. Vừa có thể phối hợp trước sau trái phải. Có thể ở trận hình biến hóa thời điểm. Phòng bị khả năng tùy theo mà đến công kích. Đã như thế, tỷ lệ cho phép sai sẽ gia tăng thật lớn. Lại như vừa nãy, không có anh em nhà họ Thạch phòng ngự. Trực tiếp công kích cánh đái Mộc Bạch. Ung Dung liền đem hoàng đấu chiến đội cho đục xuyên. Đem bọn họ chia ra làm hai. Dẫn đến trận hình hoàn toàn phân tán. Không cách nào đầu đuôi chú ý. Nhường Tiểu Vũ tìm tới cơ hội. Một hồi thanh đi ra ngoài bốn cái người. Nếu như hoàng đấu chiến đội bảy người khẩn dựa vào nhau. Dù cho là Tiểu Vũ nắm giữ vô hạn thuấn di năng lực. Cũng không có cách nào ở 10 giây bên trong thanh đi ra ngoài bốn cái người. Nhiều nhất. Cũng chính là thanh ra một cái phía sau cùng Diệp Linh Linh. Không có Diệp Linh Linh. Hoàng đấu chiến đội vẫn như cũ có sức đánh một trận. 6-6 tình huống. Hoàng đấu chiến đội phần thắng vẫn như cũ rất lớn. Nhưng thế gian không có nếu như. Thua chính là thua. Bất kể là thua ở về mặt thực lực vẫn thua trên phương diện chiến thuật. Ngọc Thiên Hằng mãi đến tận đi xuống đấu hồn tràng. Đại não vẫn như cũ không rõ. Không hiểu phía bên mình làm sao liền trực tiếp bị một cái võ hồn dung hợp kỹ diệt đi bốn cái người. Không hiểu làm sao liền thua trận thi đấu. Tần Minh nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng mờ mịt dáng vẻ. Thở dài một tiếng. Nói. Chịu thiệt một chút cũng không sai. Chỉ ít có thể giết ngươi kiêu ngạo tính tình. Có điều hy vọng ngươi có thể từ trận này thất bại hấp thụ giáo huấn. Trước đây lão sư nói cho các ngươi không nên bị thắng lợi che đậy con mắt. Hiện tại lão sư muốn nói cho các ngươi. Cũng không nên bị thất bại che đậy con mắt. Người ai có thể thường thắng bất bại. Ta nói cho các ngươi biết. ... Ta có thể. Một đạo thanh âm trong trẻo từ Tần Minh sau lưng truyền đến. Tần Minh ngạc nhiên xoay người. Nhìn về phía sau. Hắn vừa nãy liền nghe thấy không hề che giấu bước chân âm thanh. Cho rằng chỉ là trải qua. Lại không nghĩ rằng. Sao còn nói tiếp đây? Hắn nhìn thấy vừa nãy ở trên đấu hồn đài 8 cái hồn sư. Còn có Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, đại sư 3 người đều đi tới. Lời mới vừa nói, chính là cái kia 2 cái triển khai võ hồn dung hợp kỹ ngăn cơn sóng giữ một nam một nữ bên trong. Nam tử, Tần Minh không rõ vì sao nói. Người nói cái gì? Diệp Hải khóe miệng mang theo cười nhạt nói. Tần lão sư không phải hỏi. Ai có thể thường thắng bất bại sao? Dừng một chút, Diệp Hải chậm rãi nói. Ta nói, ta có thể, Tần Minh, ... cái tên này như thế cuồng sao? Tần Minh nhìn Phất Lan Đức một chút, nói, viện trưởng, ta cho học đệ dạy chọn người sinh triết lý, ngươi không phản đối đi. Phất Lan Đức ha ha cười, nói, hắn hiểu được nhân sinh triết lý, nhiều hơn ngươi. Tần Minh hơi có chút mơ hồ. Phất Lan Đức viện trưởng đây là biết mà còn giả hồ đồ. Vẫn là giấu hồ đồ trang rõ ràng. Hắn ý tứ là giáo huấn một hồi Diệp Hải. Kết quả Phất Lan Đức thật sự với hắn thảo luận nhân sinh triết lý, vấn đề. Tần Minh hé miệng, vừa định lại nói thẳng một điểm. Phất Lan Đức liền cười nói. Nếu như ngươi không tin, các loại ra đấu hồn trang. Hai người các ngươi có thể thảo luận một hồi. Nhìn ai hiểu nhân sinh triết lý nhiều. Tần Minh gật gật đầu. Thở dài nói. Sử Lai Khắc học viện thực sự là nhân tài đông đúc. Nhớ năm đó. Ta nhập học hồi đó. Học viện học sinh ít ỏi. Không nghĩ tới ta mới tốt nghiệp 10 năm. Liền xuất hiện như thế kinh tài tuyệt diễm học sinh. ... Nghe vậy. Phất Lan Đức nụ cười trên mặt một hồi cứng đờ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.